Đế Bá, chương 5586, Kiếm Châu Cự Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả đối thoại, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, cũng là làm cho tâm thần người tịch cho nhôm nay đã nói tới trường tồn kiếm thần, Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu, như là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại, chiếm cứ tại Kiếm Châu Thiên Khung trên không. Bất kỳ người nào đối mặt dạng này quái vật khổng lồ thời điểm, đều sẽ trong nội tâm ngạt thở. Tựa như là một khối đá đặt ở trên trái tim một dạng, làm cho không người nào có thể hô hấp tới đều lui tán đi. Ngay lúc này, tại vùng biển này chỗ sâu, một cái thanh âm bình ổn truyền đến, thanh âm bình ổn này giếng cổ không gợn sóng đồng dạng, nói ra. Nhật Nguyệt Đạo Hoàng đã ẩn thế, hết thảy đều đã kết cục đã định, tham gia náo nhiệt, đều có thể rời đi, hướng chỗ khác tìm kiếm đi. Thanh âm này rất bình ổn, thậm chí có thể nói phải là vài tiếng cùng ai. Nghe, có mấy phần giống như là trưởng bối đối với vãn bối phân phó một dạng, có 3 phần quan tâm, 7 phần phân phó. Thanh âm như vậy truyền đến thời điểm, không có uy hiếp lòng người uy nghiêm, cũng không có trấn áp bát phương thần uy, chính là như vậy bình ổn ôn hòa. Nghe, để cho người ta cảm thấy dễ chịu, để cho người ta sau khi nghe, cũng không ghét. Thậm chí có thể nói, lời như vậy truyền vào trong tai, để cho người ta có một chút xem thường. Liền có chút giống trong nhà ngươi nói không ngừng trưởng bối một dạng, thuận miệng một tiếng phân phó, nghe giống như không có uy lực gì, không có sẽ ước thúc lực, để cho người ta có chút xem thường. Nhưng là, giọng ôn hòa bình ổn này, truyền vào những đại giáo lão tổ cổ hủ kia trong tai, giống như ngàn vạn kinh lôi một dạng nổ tung, thậm chí là nổ thần hồn dao động, hãi nhiên thất sắc. Kim Cương tiền bối cũng tới, nghe được thanh âm này thời điểm, Cử Nhật Kiếm Thánh thần thái ngưng tụ. Hướng vùng biển này chỗ sâu xa xa vái chào thù. Kim Cương tiền bối, nghe được dạng này xưng hô, có đại giáo lão tổ khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hãi nhiên thất sắc, hét lớn. Lập địa Kim Cương, ngũ đại cự đầu một trong. Cái gì, chưa từng có nghe qua lập địa Kim Cương thanh âm rất nhiều tu sĩ cường giả, vừa nghe đến. Lập địa Kim Cương, danh tự thời điểm, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Lập địa Kim Cương đích thân tới, giờ này khắc này. Ở đây tu sĩ cường giả đều hãi nhiên quát to một tiếng, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả bị dọa đến dùng mình toàn thân run lập cập, hai chân như nhũn ra, không chịu nổi người càng là hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất. Lập địa Kim Cương Kiếm Châu ngũ đại cự đầu một trong Cửu Luân Thành tồn tại cường đại nhất, hôm nay hắn đích thân tới kiếm hải đang ở trước mắt, quản chi mọi người không nhìn thấy hắn, nhưng là, giờ này khắc này. Lập địa Kim Cương thân ảnh cao lớn vô thượng kia liền lập tức chiếu đến trong trái tim tất cả mọi người, uy danh này trong nháy mắt ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng nổ tung, giống như lập địa Kim Cương liền đứng ở trước mắt một dạng. Lập địa Kim Cương tới, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Cái này còn đoạt cái gì? Sau khi lấy lại tinh thần, có vương triều cổ hoàng cũng sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói ra. Cái này căn bản liền đoạt không qua, đừng suy nghĩ. Hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành liên thủ đây đã là chuyện rất đáng sợ. Hiện tại, làm Kiếm Châu ngũ đại cự đầu một trong lập địa Kim Cương đích thân tới. Vậy còn giành được tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ai có thể từ trong tay lập địa Kim Cương cướp đi kinh thiên thần kiếm, trừ phi là ngũ đại cự đầu chính bọn hắn. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, cũng có tu sĩ cường giả cũng không khỏi hướng Viêm Cốc phủ chủ nhìn lại, vừa rồi lập địa Kim Cương nói, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng đã quy ẩn, tất cả mọi người muốn từ Viêm Cốc phủ chủ trong miệng đạt được chứng thực. Tại trước mắt bao người, Viêm Cốc phủ chủ cũng gật đầu thừa nhận, chậm chậm nói. Đạo Hoàng phu thê, đã quy ẩn không ra, Viêm Cốc phủ chủ chính miệng nói ra, đó chính là vững tin không thể nghi ngờ, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhật Nguyệt Đạo Hoàng quy ẩn không ra, vậy liền mang ý nghĩa, trừ phi là Viêm Cốc đạo phủ sinh tử tồn vong, nếu không, những chuyện khác tuyệt đối không có khả năng kinh động Nhật Nguyệt Đạo Hoàng, vợ chồng bọn họ cũng không có khả năng đến kiếm hải cướp đoạt kinh thiên thần kiếm. Nếu như nói, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng không ra, như vậy, Kiếm Châu ngũ cự đầu còn sót lại 4 vị có khả năng giá lâm, nhưng là, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành liên thủ. Kim Cương lập địa đích thân tới nơi đây, nói không chừng Hạo Hải Tuyệt Lão cũng có thể là giá lâm. Kể từ đó, muốn đoạt lấy kinh thiên thần kiếm, vậy thì nhất định phải là Trường Tồn Kiếm Thần cùng Chiến Thần đích thân tới. Nhưng là, sớm đã có nghe đồn nói, Chiến Thần không tại trong nhân thế, không biết thực hư. Nếu như nói, Chiến Thần không tại trong nhân thế, như vậy, chỉ dựa vào Trường Tồn Kiếm Thần một người, quản chi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng từ Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc trong tay cướp đoạt Kinh Thiên Thần Kiếm. Dù sao, Trường Tồn Kiếm Thần chính là cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương nổi danh, vẻn vẹn lấy một cái chi lực, không có khả năng đánh thắng được Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương hai cái. Tiền bối, thế nhưng là Vạn Thế Kiếm. Lúc này, đại địa kiếm thánh hướng vùng biển này chỗ sâu vái chào, kiềm chế không nổi hỏi thăm. Tại vùng biển này chỗ sâu, trầm mặc một chút, tùy theo, bình ổn giọng ôn hòa truyền đến, chậm chậm nói. Hẳn là vậy, kiếm này, Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc nhận, kiếm trai cũng liền chớ nhúng chàm. Chiến Thần đã qua đời, Trường Tồn Kiếm Thần chính là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Trở về đi, lập địa kim cương lời nói bình ổn ôn hòa kia, lập tức tựa như là ngàn vạn kinh lôi một dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, nổ mọi người tâm thần dao động. Chiến Thần đã qua đời, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên thất sắc. Năm đó Ngũ Cự Đầu một trận chiến, kinh thiên động địa, trận chiến kia, cũng bị người xưng là Vạn Thế Chi Chiến, bởi vì truyền thuyết là Kiếm Châu Ngũ Đại Cự Đầu vì cướp đoạt Vạn Thế Kiếm mà phát sinh một trận đáng sợ không gì sánh được chém giết. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, đánh chìm đại dương mênh mông, đánh xuyên qua nguy nga dãy núi, trận chiến kia, có thể nói là toàn bộ Kiếm Châu cũng vì đó lay động. Trận chiến kia, uy lực thật sự là quá mức kinh người, kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều không thể tới gần quan sát. Khi trận chiến này kết thúc về sau, tất cả mọi người không biết là kết quả như thế nào, mà tham gia tại trận chiến này Hải Đế Kiếm Quốc các loại đại giáo cương, đối lại cũng là ngậm miệng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là như vậy, liên quan tới năm đó trận chiến này, có đủ loại nghe đồn, có một cái tin đồn liền nói, sau trận chiến này, chiến kiếm đạo tràng chiến thần chính là chiến tử, nhưng, cũng có nghe đồn cho là, chiến thần cũng không có làm trận chiến tử. Mà là tại trận chiến này kết thúc về sau, trở lại tông môn đằng sau mới chết. Về phần tường tình như thế nào, thế nhân cũng không biết. Liền xem như chiến kiếm đạo tràng đệ tử cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại nhân chẳng qua là đủ loại suy đoán thôi. Hiện tại, lập địa kim cương chính miệng nói, chiến thần đã qua đời. Vậy liền đích đích xác xác là có thể xác định chiến thần đã chết. Kiếm Châu Ngũ Đại Cự Đầu, cũng chính là thành Tứ Đại Cự Đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nhìn qua chiến kiếm đạo tràng trưởng môn nhân Lăng Kiếm. Lăng Kiếm làm chiến kiếm đạo tràng trưởng môn nhân, vậy hẳn là biết chiến thần tình huống. Lăng Kiếm trầm mặc một chút, tùy theo, vẫn gật đầu, nói ra. Chiến thần đã tọa hóa, lúc đầu, tin tức này từ lập địa kim cương trong miệng nói ra, vậy liền đã có thể xác định, chiến thần đích thật là chết rồi. Hiện tại lại từ Lăng Kiếm trong miệng đạt được xác định, quản chi người ôm lấy mảy may hy vọng, cũng lập tức bị dập tắt. Chiến thần, đích đích xác xác là chết, Kiếm Châu không còn có Ngũ Cự Đầu, chỉ có Tứ Cự Đầu, mà lại Nhật Nguyệt Đạo Hoàng không ra, cũng kém không nhiều cũng chính là chỉ có Tam Cự Đầu. Sau khi lấy lại tinh thần, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa rồi xúc động phẫn nộ quần tình, ở thời điểm này. Cũng là tan theo mây khói, mọi người cũng không thể tránh được vậy. Giống như là bị đánh bại gà chọi, ủ rũ, cả người cũng đều ỉu xìu. Lập địa kim cương ngay ở chỗ này, quản chi không có cái gì lục kiếm thần, ngũ cổ tổ, cũng giống vậy đoạt không được Vạn Thế Kiếm, chỉ dựa vào hắn một cái, liền có thể quét ngang tất cả mọi người. Quả thật là Vạn Thế Kiếm nha, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không ít tu sĩ cường giả vì đó cảm khái, nói ra. Chín đại thiên kiếm đứng đầu, rốt cục sắp xuất thế. Chín đại thiên kiếm đứng đầu, trăm ngàn vạn năm đi qua, rốt cục muốn hiện thế. Các tu sĩ cường giả khác sau khi lấy lại tinh thần, đều thì thào nói. Thật là Vạn Thế Kiếm nha, thật là bị ta đoán đúng. Cũng có cường giả đã là hưng phấn, lại là thất lạc. Chín đại thiên kiếm đứng đầu sao, lại có nhiều lợi hại đâu, có cường giả thế hệ trước cũng không nhịn được hiếu kỳ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chín đại thiên kiếm, Mặt khác, tám đại thiên kiếm đều xuất hiện, chỉ có vạn thế kiếm chưa ra, cho nên, vẫn luôn để cho người ta cho là, vạn thế kiếm, hẳn là chín đại thiên kiếm đứng đầu. Cũng chỉ có vạn thế kiếm, có thể làm cho kiếm châu ngũ cự đầu tương bính nha. Cũng có đại giáo lão tổ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ một cái. Càng nhiều tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần, càng là ủ rũ, nói ra. Vạn thế kiếm thì như thế nào? Cùng chúng ta không có quan hệ gì, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không thấy. Đạo lý này, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại coi như tất cả mọi người biết vạn thế kiếm xuất thế. Vậy thì thế nào? Không nói khoa trương chút nào, vạn thế kiếm, cái này đã trở thành hải đế kiếm quốc, cửu luân thành vật trong bàn tay, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Xem ra, thật náo nhiệt nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại tất cả mọi người ủ rũ, đang chuẩn bị rời đi gặp thời đợi, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, một chi vô cùng to lớn đội ngũ xuất hiện tại vùng biển này. Chi này vô cùng to lớn đội ngũ, chính là tinh kỳ bay múa, bảo sa thần dư, mỹ nữ hương y, để cho người ta thấy tâm thần dao động, lớn như thế trận thế, vậy đơn giản là có thể so sánh tại bất luận cái gì đại nhân vật, làm không tốt, ngay cả kiếm châu ngũ đại cự đầu đi ra ngoài đều không có dạng này phô trương. Lý Thất Giả, nhìn thấy lớn như vậy phô trương đằng sau, lấy lại tinh thần, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Lý Thất Giả tới. Lý Thất Giả tới. Ở thời điểm này, thấy được Lý Thất Giả, cũng có ủ rũ cúi đầu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mừng rỡ, hô lớn. Không tính trễ, không tính trễ. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất Giả, ngược lại có chút mặt mày hớn hở. Nếu là ở trước kia, Lý Thất Giả xuất hiện, không ít tu sĩ cường giả trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều xem thường. Nhưng là, lần này Lý Thất Giả đến, chỉ sợ tất cả tu sĩ cường giả cũng vì đó vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thời điểm này, đối với tất cả tu sĩ cường giả tới nói, tất cả mọi người cần Lý Thất Giả quái thai này đến làm rối. Cách chương